Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 478, chương 477, cảm ơn ngươi lễ vật. Địa phương: thời gian buổi chiều 5:46. Angkor chính khách Diodang rời nhà 2 km, nơi xuất hiện tai nạn xe cộ bỏ mình. Gây chuyện xe cộ ở khoảng cách án phát 5 km ở ngoài bị phát hiện. Hung thủ chẳng biết đi đâu. Địa phương cảnh sát đã phát sinh lệnh truy nã. Diodang xuất thân bình dân. Gần đây đang tiến hành tuyển cử tuyên truyền hoạt động. Là ngoại giới nhìn kỹ. Angkor dưới giới tuyển cử mạnh mẽ nhất người dự bị. Có bình luận cho rằng. Đây là một lần có kế hoạch mưu sát. Lần này vụ án như xử lý không quen. Khả năng tạo thành Angkor dung chuyển lại là mưu sát. Trần Mặc ăn bữa sáng. Trên màn ảnh truyền hình là sáng sớm tin tức. Tính toán thời gian. Sự tình hẳn là ngày hôm nay lúc rạng sáng phát sinh sự tình. Phát sinh chuyện như vậy. Không cần nghĩ. Đều là có kế hoạch dự mưu người. Thoáng quan tâm sau. Trần Mặc tiếp tục chuyên tâm hưởng dụng chính mình bữa sáng. Ở bên cạnh hắn. Là chính đang cho Tiểu Vô Song bú sữa Tiểu Ngư. Mặc nữ yên tĩnh ngồi ở Tiểu Ngư bên người. Ánh mắt không chớp một cái mà nhìn Tiểu Vô Song. Tựa hồ đang hiếu kỳ. Mặc nữ, người có muốn hay không ôm một cái? Thấy Tiểu Vô Song ăn no. Tiểu Ngư thu dọn quần áo một chút nhìn về phía mặc nữ. Dò hỏi, muốn. Mặc nữ gật đầu. Lập tức dọn xong ôm em bé tiêu chuẩn tư thế. Tiểu Ngư khẽ mỉm cười. Cẩn thận từng ly từng tí một đem Vô Song phóng tới mặc nữ trong lồng ngực. Hai tay còn nâng, chỉ lo sẽ rơi xuống. Lúc này Tiểu Vô Song, mở to linh lung giống như con mắt, cũng không sợ người lạ. Nhìn mặc nữ cười lên, phi thường đáng yêu. Mặc nữ hiếu kỳ đánh giá trong lồng ngực Tiểu Vô Song. Cũng theo cười lên, mặc nữ, cảm giác thế nào? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi, cảm giác. Mặc nữ tựa hồ đang suy nghĩ, lại nói, Vô Song rất đáng yêu, rất thần kỳ, nhìn thấy ấm áp một màn. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười, Tiểu Ngư thật đem mặc nữ xem là trong nhà một thành viên. Xem ra không sai, được rồi, nhường Vương Di nhìn, người nên ăn điểm tâm. Vương Di là từ nhỏ Ngư quê nhà mời tới bảo mẫu. Biết gốc biết rễ, gia đình bối cảnh đều khá là tốt. Vì lẽ đó cũng yên tâm nàng có thể tình cờ chăm nom hài tử. Nghe được Trần Mặc gọi nàng. Vương Di vội vàng đi tới. Ngồi ở mặc nữ bên người. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Tiểu Vô Song. Lại sắp tới đánh giá một hồi mặc nữ. Nàng không nhìn ra mặc nữ là người máy. Trong lòng đối với Trần Mặc khâm phục vô cùng. Hai người phụ nữ ở chung như thế hòa thuận. Lão công, ngày kia ta đi tham gia một cái từ thiện hoạt động. Quyên giúp một ít hoạn trọng bệnh nghèo khó gia đình cùng thất học nhi đồng. Ngay ở Tân Hải Thị, Tiểu Ngư chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Ân, muốn đi thì đi. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Không quên căn dặn, nhưng an toàn quan trọng nhất. Vừa vặn có mấy đài người máy hoàn thành. Đêm nay ta mang một cái trở về. Ngươi mang theo bên người. Kêu lên Trân Châu bọn họ. Tốt, Tiểu Ngư thấy Trần Mặc đáp ứng nàng. Hài lòng gật đầu. Từ khi Hân Hân sự kiện kia sau, hắn với người nhà an toàn đặc biệt để ý. Hiện tại cỗ máy chiến tranh người đi ra, chỉ ít người nhà an toàn nhiều một cái bảo đảm. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền cùng mặc nữ rời đi biệt thự. Hắc Ưng đám người đã sớm chờ ở bên ngoài hậu. Vương Hải cùng Trung Lôi quyết định đi tới Tanzania. Chu Hà phụ trách trong nước xưởng công binh. Hắc Ưng liền trở thành Trần Mặc bên người bảo tiêu. Lạc Vũ bị sắp xếp đến Triệu Mẫn bên người. A Nam quản lý công ty bảo an bộ. Bạch Trân Châu cùng Thái Sơn hai người dẫn dắt tiểu tổ. Phụ trách bảo hộ Tiểu Ngư cùng Tiểu Vô Song. Võ Cường đám người. Phụ trách nhà hắn người an toàn. Hải ca trả lời tin nói. Hắn đã đến Tanzania. Chính đang chuẩn bị chuyện công xưởng. Hắn dự định trước tiên chiêu mộ một nhóm bảo an nhân viên. Huấn luyện thành vũ trang bảo an. Hắc Ưng nói rằng, ân, nhường hắn ấn ý nghĩ của chính mình đi làm là được. Thiếu tiền cùng tổng giám đốc nói. Trần Mặc gật đầu, hiện tại trong nước xưởng công binh kiến thiết tiến vào quỹ đạo. Tanzania bên kia cũng sắp nổi lên bước. Chỉ là bên kia hoàn cảnh tương đối không như vậy yên ổn. Huấn luyện một nhóm vũ trang bảo an, hoàn toàn là vì nhà xưởng kiến thiết hoàn tất, có thể nhanh nhất tiến vào quỹ đạo. Số 1 cửa lầu, Triệu Mẫn xuống xe, nhìn chung quanh một lần, đem Trần Mặc xe theo sát mà đến, liền nghênh đón, vẫn là già dặn mặc đồ chức nghiệp cột, da trắng mặt xinh, còn năng lực xuất chúng, chân chính bạch phú Mỹ. Lúc này Triệu Mẫn xem ra tâm tình không tệ. Tìm ta, Triệu Mẫn hỏi, vừa nãy ở tới công ty trên đường, Trần Mặc liền trực tiếp gọi nàng đến số 1 lầu. Không có hỏi nhiều, nàng liền đến, đưa ngươi một món lễ vật. Trần Mặc lĩnh Triệu Mẫn tiến vào số 1 lầu. Lần trước nói người máy. Trần Mặc khẽ gật đầu. Một đường tiến vào người máy phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, 7 cái người máy yên tĩnh đứng thành một hàng. 3 nam 4 nữ, hai mắt nhắm nghiền. Nam tính người máy vóc người tương đối cao hơn một chút. 1m85, nữ tính người máy chỉ có 1m7. Đây là nhóm đầu tiên sản xuất ra cỗ máy chiến tranh người. Bề ngoài hay là dùng da nhân tạo bao trùm. Nếu như không khoảng cách gần cẩn thận tỉ mỉ, rất khó nhận ra đây là một cái người máy. Như vậy thuận tiện che giấu tai mắt người. Dù sao ra ngoài mang theo một cái người máy, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ phi thường chú ý. Chọn một cái, Trần Mặc nói rằng, cái này, Triệu Mẫn chỉ nhất bên cạnh người máy kia. Nữ người máy tướng mạo thanh tú, không có mặc nữ như vậy khuynh thành, nhưng cũng coi như đẹp đẽ. Ở cánh tay nàng lên, ấn to bằng ngón cái màu xanh lam hoa nhỏ, như là hình xăm. Đây là trên người nàng đặc sắc tiêu chí. Cái khác mấy cái người máy, thân hình như thế, nhưng tướng mạo đều có từng người độc nhất vô nhị đặc thù. Rất tốt phân biệt, nơi này ấn lâu khởi động, ấn lâu tắt máy. Trần Mặc chỉ nữ người máy công tác nơi. Triệu Mẫn đưa tay chạm được mương hơi nhô lên nút bấm. Pha trò nhìn Trần Mặc, người ác thú vị không ít a. Công tác nút bấm thiết trí ở đây. Ta muốn cân nhắc thực dụng a. Quá rõ ràng, bị người khác đóng lại vậy cũng không cần chơi. Trần Mặc buông tay nói rằng, 10 giây sau, nữ người máy mở mắt ra nhìn về phía Trần Mặc. Tiên sinh, nữ người máy hướng Trần Mặc mở miệng. Trần Mặc khẽ gật đầu, mở ra người máy thân phận tin tức ghi vào công năng. Có người máy kích hoạt, đều sẽ ngầm thừa nhận ta là quyền hạn tối cao người sở hữu. Người hiện tại tiến hành thân phận tin tức ghi vào đi. Ghi vào tin tức sau, liền có thể chỉ huy nàng. Không có tin tức của ta sửa chữa, nàng không thể bị người khác cướp đi. Có điều nàng trí năng, không có mặc nữ cường đại như vậy. Dù sao mặc nữ có chút đặc thù. Con mắt của nàng là máy thu hình đi. Người có hay không thông qua người máy này nhìn lén ta thay quần áo hoặc là tắm rửa. Triệu Mẫn một lần ghi vào tin tức, vừa nói, Trần Mặc gặp quỷ như thế nhìn Triệu Mẫn. Cô nàng này nói cái gì cũng dám nói. Sợ ta nhìn lén vậy thì không muốn. Nghĩ hay lắm, đưa cho ta còn muốn lấy về. Ta lại không nói ta chú ý. Trần Mặc trong nháy mắt bại lui. Không để ý tới Triệu Mẫn pha trò nụ cười. Mau mau hoàn thành. Này người máy có thể hơn 100 triệu. Bên trong một món linh kiện, so với một chiếc xe còn quý. Nàng laser ở rốn nơi. Còn có phần tay vũ khí. Đạn đạo cùng bom tạm thời không có. Ghi vào tin tức hoàn thành, Triệu Mẫn mới cười nói. Sau đó nàng gọi Tiểu Thất, cho nàng chọn 2 bộ quần áo đi. Trần Mặc chỉ bên cạnh tủ kiếng, bên trong bầy mấy bộ quần áo. Đó là chuyên môn vì là người máy thiết kế chế tác quần áo. Ta mang Tiểu Thất về đi xử lý công tác, có việc gọi ta. Triệu Mẫn thấy Tiểu Thất mặc quần áo tử tế, liền hướng Trần Mặc nhoẻn miệng cười, hiếm thấy nghiêm túc nói rằng, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Nói xong, mang theo Tiểu Thất, cũng không quay đầu lại hướng người máy ở ngoài phòng thí nghiệm rời đi. Mặc nữ, đem 3D máy in bản thiết kế thả ra. Trần Mặc đổi thí nghiệm trường bào, đeo lên kính bảo vệ mắt, cũng bắt đầu tiến hành nano cấp 3D máy in nghiên cứu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.